trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Nâng tầm dịch vụ. Một con đường đã được chứng minh làm hài lòng khách hàng, đồng nghiệp và mọi người bạn tiếp xúc. Của tác giả John Kaufman. Người dịch Trần Lê, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Quý vị thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Và tiếp nối, hãy cùng nhau đến với phần mục lục. Lời nói đầu, con đường cá nhân tới dịch vụ, giới thiệu vấn đề với dịch vụ ngày nay. Phần 1 với nhan đề tại sao, sẽ có 3 nội dung chính. 1. Hành trình đến một văn hóa mới. 2. Cửa ngõ dẫn đến những khả năng. 3. Con đường đã được chứng minh. Phần 2. Mang tựa đề dẫn đầu. Chúng ta cũng sẽ có 3 nội dung chính. 4. Giữ vai trò lãnh đạo. 5. Dẫn đầu từ mọi cấp độ. 6. Hành trình tiến tới sự vĩ đại. Tiếp nối phần 2 sẽ là phần 3 với các nội dung chính sau đây. 7. Ngôn ngữ dịch vụ chung. 8. Tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn. 9. Tuyển dụng lao động dịch vụ. 10. Định hướng lao động dịch vụ. 11. Truyền thông về dịch vụ. 12. Sự công nhận và khen thưởng về dịch vụ. 13. Tiếng nói của khách hàng. 14. Đánh giá về dịch vụ. 15. Tiến trình cải tiến dịch vụ. 16. Quá trình phục hồi và bảo đảm dịch vụ. 17. So sánh, đối chuẩn về dịch vụ. 18. Hình mẫu về dịch vụ. Ta sẽ có phần 4 với nhan đề học hỏi, với các nội dung chính sau đây. 19. Học phải có hành. 20. 6 cấp độ dịch vụ. 21. Điểm cảm nhận của bạn. 22. Bức tranh lớn. 23. Xây dựng quan hệ đối tác dịch vụ. 24. Phát huy trách nhiệm cá nhân. Tiếp nối phần 4 sẽ là phần 5 với tựa đề triển khai. Ta sẽ có 3 nội dung chính sau đây. 25. Lộ trình thực hiện. 26. Học hỏi từ trải nghiệm. 27. Hơn cả một triết lý kinh doanh. Lời cảm ơn. Các công cụ cho chuyến hành trình của bạn. Gia nhập cộng đồng nâng tầm dịch vụ. Về công ty UP. Your Service. Đôi nét về John Kaufman. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta đến với phần lời nói đầu của quyển sách này, ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với những lời khen ngợi dành cho cuốn sách. Đọc cuốn sách, áp dụng các bước đề ra, bạn sẽ chứng kiến triển vọng về văn hóa và dịch vụ khách hàng của mình thay đổi mãi mãi. John Kaufman đã khám phá ra bí mật của dịch vụ. Hãy sẵn sàng cho chuyến hành trình vĩ đại để tiến vào một thế giới mới. Những lời này là của Marshall Goldsmith, tác giả cuốn Bán chạy. What got you here? When got you there? Và ngay tiếp theo chúng ta sẽ có lời khen của Thomas Moran, giám đốc phụ trách khách hàng và đối tác của tập đoàn Microsoft. John Kaufman đã chỉ ra một lỗ hổng lớn trong xã hội, đồng thời đưa ra chiến lược để nâng tầm thế giới xung quanh chúng ta. Đối với loài người, đó là quá trình chuyển đổi. Còn đối với lĩnh vực kinh doanh, đó chính là con đường ngay thẳng và rõ ràng để có lợi thế cạnh tranh bền vững. Cuốn sách này phát huy giá trị lâu dài và chắc chắn sẽ tạo ra một sự chuyển đổi thần kỳ. Tiếp nối chúng ta sẽ có lời khen tặng dành cho cuốn sách của Kaufman của Stephen M. R. Covey và Draklin, đồng tác giả của cuốn sách Bán chạy Smart Church. Cuốn sách Nâng tầm dịch vụ là một luồng sinh khí cần thiết cho chúng ta vào những thời điểm khó khăn. Chuyên gia dịch vụ John Kaufman đã đúc kết kinh nghiệm trên phạm vi toàn cầu của mình thành một kế hoạch cụ thể để làm hài lòng khách hàng. Đây là một kỹ năng quan trọng vì giờ đây, truyền thông xã hội đã khuếch đại tiếng nói của khách hàng hơn bao giờ hết. Nếu bạn là khách hàng thì hãy đọc cuốn sách này ngay bây giờ. Nâng tầm dịch vụ đi đến tận cùng những gì mà mỗi doanh nghiệp lớn nên nhận ra và sau đó tiến hành nâng cấp. Thông điệp của John rất đúng lúc và cơ cấu ông đưa ra để xây dựng văn hóa dịch vụ thật vô giá. Đây là một cuốn sách cần thiết cho mỗi doanh nghiệp. Và đây chính là những lời khen tặng dành cho cuốn sách của John Kaufman của Ant Hodges, thành viên hội đồng quản trị hãng hàng không Travel Airways, tác giả của cuốn sách Bán chạy Built on Values. Và tiếp tục đó chính là những lời vàng ngọc của Athanathan, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hoạt động Stargate Development Worldwide. không có gì thay thế được dịch vụ hoàn hảo và John Kaufman đã đưa ra lý do và các biện pháp thực hiện ngay trong cuốn sách này. Hãy tự giúp bản thân mình và đọc Nâng Tầm Dịch Vụ ngày hôm nay. Chắc chắn cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên thành công hơn trong công việc và trong đời sống cá nhân. Tiếp nối, chúng ta sẽ có những lời khen tặng như sau. Trong cuốn sách Nâng Tầm Dịch Vụ, John Kaufman đã đưa ra một cách thuyết phục lý do tại sao loại hình dịch vụ phù hợp lại có thể chuyển đổi doanh nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra kế hoạch thực hiện một cách chi tiết và rất dễ áp dụng. Mỗi giám đốc điều hành, nhà quản lý và nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng không chỉ nên đọc cuốn sách này mà còn cần coi đây là cẩm nang gói đầu giường trong quá trình triển khai hoạt động tiếp theo của mình. Adrian Kostick và Chester Alton, đồng tác giả hai cuốn sách bán chạy The Carrot Principle và All In. Tiếp nối, chúng ta sẽ có những lời khen dành cho cuốn sách này của giáo sư Joe Stonequist, giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh UCLA, NUS, Đại học Quốc gia Singapore. Tôi hoàn toàn hài lòng với cuốn sách Nâng Tầm Dịch Vụ. John Kaufman đã phục vụ thế giới một cách rất thực tế nhưng cũng rất lãng mạn thông qua việc hình thành một khái niệm mà chắc chắn sẽ tác động đến doanh nghiệp và sẽ làm thay đổi tầm nhìn của mỗi độc giả, mỗi tổ chức tìm đến cuốn sách này. Ông đã đưa ra cách ứng dụng thực tế cho những học thuật. Ông xác định một ngôn ngữ dịch vụ chung. Ông đã vượt qua được những thuật ngữ khó hiểu và thường là những thuật ngữ kinh doanh sáo rỗng trong nhiều cuốn sách khác. Cuốn sách này sẽ nâng tầm dịch vụ khách hàng. Tiếp nối, chúng ta sẽ có: tôi đã chứng kiến bối cảnh kinh doanh tiến triển và tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều khía cạnh không thay đổi nhưng không phải là không thể thay đổi được. Với cuốn sách này, John Kaufman đã chỉ cho chúng ta cách thức để có thể tiến triển. Đây là mục tiêu cuối cùng thúc đẩy và phát triển hơn so với ngày hôm qua. Đây là lời khen của Warren Bennis, tác giả của cuốn sách bán chạy Still Surprised, Memoir of a Life in Leadership. Và tiếp nối, ta sẽ có lời khen dành cho quyển sách này của tác giả cuốn sách bán chạy The One Minute Manager và Kung Ho, Kent Blanchard. Nâng tầm dịch vụ cho thấy một bức tranh lớn và sức mạnh của dịch vụ ngày nay. John Kaufman đem đến cho mỗi công ty các công cụ để xây dựng một nền tảng khách hàng, những fan cuồng. Tiếp tục, ta sẽ có lời khen của Simon Ho, giám đốc điều hành công ty quản lý quỹ tín thác Capital Mall. John Kaufman xứng đáng được đánh giá cao với cuốn sách Nâng Tầm Dịch Vụ. Cuối cùng, sách hé mở tất cả những bí mật để trở thành một biểu tượng về dịch vụ. Cuốn sách này không những sẽ giúp bạn làm hài lòng khách hàng mà còn chỉ cho bạn cách thức nâng tầm toàn bộ tổ chức của mình từ bên trong. Mọi lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên cung cấp dịch vụ nên đọc cuốn sách này. Tiếp tục, ta sẽ có lời khen dành cho quyển sách này của Jatish Ramaswamy, giám đốc phụ trách chất lượng công ty Wipro. Nâng tầm dịch vụ là cuốn sách mà mọi nhà lãnh đạo cần phải đọc và mọi nhân viên cung cấp dịch vụ nên coi đó là cẩm nang hoạt động của mình. Đọc sách, áp dụng và sau đó giới thiệu cho khách hàng tìm đọc. Cuốn sách này sẽ góp phần thúc đẩy giá trị trong các mối quan hệ của bạn ngay tức thì. Tôi đã chứng kiến, đã bước đi trên con đường thực tế này và thấy được những kết quả mang lại. Bây giờ cũng chính là thời điểm thích hợp dành cho bạn và khách hàng của mình trải nghiệm quá trình chuyển đổi nâng tầm này. Cuối cùng, đó chính là lời khen của Rick Coulson, giám đốc điều hành HR Summit Singapore. Nếu khách hàng là đối tượng của công việc kinh doanh của bạn thì đây là cuốn sách nên đọc. Nâng tầm dịch vụ sẽ ngay lập tức nâng tầm giá trị mọi nguồn nhân lực, bộ phận lãnh đạo, bộ phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng cũng như mọi người trong bộ máy. Lời nói đầu. Trong hơn 40 năm qua, tôi đã tham gia vào sứ mệnh thúc đẩy thế giới. Động lực thúc đẩy tôi trên con đường ấy chính là một thế giới trong đó mọi người được đào tạo và truyền cảm hứng để đem đến dịch vụ vượt trội cho người khác. Để thực hiện sứ mệnh này, tôi đã bay hơn 2 triệu dặm, đặt chân đến 300 thành phố và làm việc với nhiều doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thời trang cho tới công nghệ cao, từ các cơ quan chính phủ, trường học, hiệp hội cho tới các tổ chức tình nguyện. Tôi đã giúp người ta trở thành nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn và giúp đỡ các tổ chức xây dựng văn hóa dịch vụ có sự nâng tầm và mang tính tự lực. Theo tôi, dịch vụ là triển khai hành động chăm sóc tới người khác. Hay theo thuật ngữ thương mại thì dịch vụ là hành động tạo giá trị cho người khác. Điều ngạc nhiên là việc cải thiện dịch vụ cho người khác cũng sẽ đem lại lợi ích cho bạn. Cung cấp dịch vụ nâng tầm cho người khác tự nhiên sẽ vun đắp các mối quan hệ, cải thiện hệ thống hỗ trợ và góp phần cho chính thành công của bạn. Người ta thường hỏi tôi lấy đâu ra niềm đam mê mãnh liệt cho chủ đề nâng tầm dịch vụ. Ngay lập tức, tôi trả lời một cách chắc chắn. Tôi có được niềm đam mê từ chính các bạn. Tôi rất thích thú khi thấy mọi người thành công bằng việc đóng góp cho cuộc sống của người khác. Đó chính là những gì cuốn sách này mang lại cho bạn. Chỉ bạn cách thức tạo thêm giá trị cho người khác và đạt được nhiều hơn cho chính bản thân mình. Những bài học trong cuộc sống. Có những con người và sự kiện bất thường đã tác động mạnh mẽ đến cuộc đời tôi. Những bài học mà tôi rút ra từ đó là căn nguyên cho niềm đam mê không biết mệt mỏi của tôi. Có lẽ bà tôi là người truyền đam mê cho tôi sớm nhất. Bà dạy ở một trường mầm non tại thành phố New York trong suốt 40 năm và khi tôi đến lớp học do bà phụ trách, tôi cảm thấy mình như người quan trọng nhất trên thế giới. Bà làm cho mọi người đều cảm thấy họ là những người quan trọng bậc nhất. Bà khen đứa trẻ này, bà giúp đứa trẻ kia. Trong khi đọc truyện cho một nhóm trẻ này, bà vẫn quan tâm đến thắc mắc từ một em bé khác. Bà tách hai đứa trẻ lên năm hay gây gỗ với nhau và để mắt đến chúng để chúng cảm thấy tốt hơn. Và đến cuối ngày, bà đều khẳng định với mọi ông bố bà mẹ của những đứa trẻ hay gây gỗ bướng bỉnh và ồn ào trong lớp rằng chúng là những học sinh tuyệt vời nhất trong lớp của bà. Điều gây ngạc nhiên cho tôi chính là khả năng làm những việc đó trong cả ngày dài, năm này qua năm khác trong suốt quãng thời gian 40 năm. Mỗi lần bà làm cho một đứa trẻ cười thì bà dường như có thêm năng lượng và như thế nguồn năng lượng ấy được tiếp thêm liên tục. Bà có thêm niềm phấn khích từ việc dạy dỗ lũ trẻ cũng như chúng có được sự thích thú trong quãng thời gian ở với bà. Bài học tôi rút ra được từ việc quan sát công việc của bà vẫn còn nóng hổi trong thời điểm hiện nay. Cung cấp dịch vụ cho người khác sẽ đem lại lợi ích cho bạn. Về khía cạnh nào đó, làm cho người khác hài lòng cũng là làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Bà là người thầy vĩ đại đầu tiên trong cuộc đời tôi. Mong muốn phục vụ người khác chính là thứ đáng nhớ nhất về bà. Bà gọi đó là tình yêu. Trong khi bà đã dạy tôi vẻ đẹp của dịch vụ, thì môn thể thao ném đĩa, Crispy, lại mở ra cánh cửa cho tôi và cuộc sống phục vụ người khác. Tôi không phải là một anh chàng cao lớn, thực ra tôi rất thấp, do vậy hầu hết các đội thể thao đều ngoài tầm với của tôi khi còn là một đứa trẻ. Tất cả đã thay đổi khi Ontoli, giáo viên thể chất ở trường phổ thông, giới thiệu môn ném đĩa Crispy, còn được gọi là Ultimate, vào trường học và thành lập một đội chơi mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Nhưng cũng như thường lệ, tôi là người cuối cùng được lựa chọn vì tôi thấp và không giỏi ném hay chụp đĩa Crispy. Trent Pugley là một người chơi nhiều kinh nghiệm. Anh có niềm đam mê lớn đối với thể thao cũng như với những cú ném đĩa Crispy. Anh không chỉ lựa chọn những người nhỏ bé hơn vào đội mình để chúng tôi có điều kiện được chơi mà anh còn ném đĩa và khuyến khích chúng tôi chơi cho dù chúng tôi chụp được hay đánh rơi đĩa. Điều này tạo nên những cú ném chuẩn xác và nhiều cú ném hơn. Bà tôi có mọi lý do để đối xử tử tế với lũ trẻ. Bà là giáo viên mầm non và bà là bà của tôi. Còn Trang rõ ràng không có động lực bên ngoài để trọng lượng như vậy. Lý do của anh xuất phát từ chính tinh thần bên trong của môn thể thao này. Quy tắc đầu tiên của môn ném đĩa Ultimate được gọi là tinh thần của môn thể thao. Quy tắc này giữ cho những người tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm đối với hành động của mình trên sân đấu, không có trọng tài. Tran không chỉ tuân thủ quy tắc này, mà anh còn như thể sống với nó, và tôi đã rút được một bài học sâu sắc từ anh. Trong cuộc sống, mọi người đều muốn tham gia hoạt động, hãy cho họ sự khuyến khích và cơ hội, họ sẽ thích ứng với tình hình và thông thường sẽ làm bạn ngạc nhiên với những cam kết và đóng góp của họ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi đăng ký vào trường đại học Brown, chuyên ngành nghiên cứu lịch sử, và ở đó tôi là đội trưởng đội ném đĩa Ultimate. Trên sân đấu, chúng tôi học cách hợp tác và chiến thắng cùng nhau trong một phạm vi hẹp. Ở phạm vi lớn hơn, trong vai trò là sinh viên nghiên cứu lịch sử loài người, tôi thấy sốc với cách thức mà con người trên thế giới thường thất bại trong việc cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp. Loài người từ lâu thường có thói quen hiểu lầm lẫn nhau, thiếu tin tưởng và để xảy ra các cuộc xung đột vũ trang. Trong quá trình học tập của mình, tôi không hề thích thú nghiên cứu lý do tại sao chiến tranh lại nổ ra, mà tôi tò mò muốn tìm hiểu cách để mọi người có thể trở lại hợp tác với nhau. Buôn bán, trao đổi thương mại đóng vai trò lớn trong việc kết nối mọi người sau chiến tranh. Nhưng tôi càng thấy hấp dẫn hơn với những kết nối lâu dài, thú vị và đầy cảm xúc thông qua thể thao, trao đổi thư tín, trao đổi sinh viên và sự kết nghĩa giữa các thành phố. Tôi thường tự hỏi liệu mình có thể có những đóng góp như vậy cho cuộc sống của mọi người, tạo nên một sự khác biệt nho nhỏ và thậm chí có thể làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống, để làm việc và yêu thương hay không. Vì thế tôi mang theo sự tò mò của mình cùng với chiếc đĩa Trisby sang châu Âu để theo đuổi việc học tập trong mùa thu và mùa đông, rồi đi du lịch không biết mệt mỏi trong suốt mùa xuân và mùa hè. Tôi ngủ trên những chuyến tàu, ăn uống tại những khu chợ bình dân và giao tiếp với mọi người trên từng chặng hành trình. Tôi dạy môn ném đĩa Trisby cho các gia đình trong công viên và được họ mời về nhà dùng bữa tối. Tôi chơi Trisby ở bãi biển và kết thúc với những bữa tiệc vui vẻ cùng những người bạn mới. Tôi bán đĩa Trisby trên các con phố và thường bị cảnh sát khu vực giám sát, nhưng sau đó lại nhận được từ họ những nụ cười. Cho dù là trên những chuyến tàu hiện đại của Scandinavia, những con phố nhộn nhiệt ở Rome hay những quảng trường nền đất tại Morocco, tôi khám phá ra rằng mình có thể thay đổi cái nhìn và tinh thần của mọi người bằng một chiếc đĩa đơn giản. Ban ngày nhàn tản, ban đêm trên những chuyến tàu, cuộc sống của tôi thực sự đúng như khẩu hiệu của Trisby. Bạn không thể chơi môn thể thao này một mình. Thậm chí trong những chuỗi ngày nhàn tản đó, tôi cũng học được những điều bổ ích. Đó là việc dễ dàng áp dụng những phương pháp hiệu quả để kết nối mọi người lại với nhau. Nâng cao tinh thần của người khác cũng đơn giản như việc nở một nụ cười trên khuôn mặt, đưa ra một lời khen hay cầm một chiếc đĩa Trisby trong tay vậy. Những chiếc đĩa bay Trisby của tôi là các công cụ đơn giản để tạo sự kết nối, vượt qua những ngại ngùng và lôi kéo mọi người, và vào một số thời điểm đó còn là thách thức để thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của mọi người. Việc lôi kéo được mọi người tham gia làm tôi rất vui và việc kết nối mọi người cùng nhau chơi thậm chí còn mang đến cho tôi sự sung sướng. Dan Stock Trodick làm việc tại một công ty Wamo chuyên sản xuất đĩa Trisby. Khi được biết về những chuyến du hí của tôi ở nước ngoài cùng với Trisby, anh đã gửi cho tôi những tấm danh thiếp trên đó ghi rằng John Kaufman, đại diện quốc tế Hiệp hội đĩa Trisby quốc tế. Đây giống như cử một đại diện phụ trách hoạt động khắp thế giới của Hiệp hội, vì thế tôi sẵn sàng đảm nhiệm chức vụ ấy. Tôi thành lập một công ty có tên gọi là Discovering the World và dành 2 năm tiếp theo đi xuyên biên giới các quốc gia và tổ chức các giải thi đấu lễ hội, những buổi tập chơi môn ném đĩa Trisby. Và ở tất cả những nơi tôi đặt chân tới, các gia đình đều tham gia chơi môn thể thao này hàng ngày. Tôi đã đứng ra tổ chức cho sinh viên tụ họp về giải đấu Ultimate quốc tế tại công viên Hyde Park ở London và thành lập câu lạc bộ ném đĩa Trisby có một đội trưởng trẻ đầy nhiệt huyết ở Bỉ. Tôi đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình tại lễ hội Trisby Smithsonian tại thủ đô Washington, lễ hội âm nhạc Milton Keynes tại Vương quốc Anh và giải vô địch Trisby thế giới tại George Bowl ở California. Trải qua những sự kiện này, tôi thấy Stock là một khách hàng, một cộng sự, chuyên gia tư vấn và một người bạn rất đáng khích lệ. Tôi nhìn thế giới qua lăng kính của một nhà xã hội học và tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo nên một nền văn hóa với những lễ hội và các sự kiện thể thao và chúng tôi cũng có thể truyền đi tinh thần của môn thể thao này một cách rộng rãi. Chúng tôi chia sẻ sự cống hiến của những người tự nâng tầm bản thân mình thông qua quá trình phục vụ người khác một cách tận tâm. Nhưng lúc bấy giờ chúng tôi không gọi đó là dịch vụ, đơn giản chúng tôi chỉ gọi đó là một trò chơi. Một năm khi tôi đã tốt nghiệp khóa đào tạo MC tại George Bowl, tôi khám phá ra rằng khối năng lượng tập thể rất dễ có được và khối năng lượng ấy được hình thành một cách khéo léo bởi những người phụ trách tập hợp người khác. Vào một ngày mùa hè oi ả, ai đó đã để lại vài dòng ngoạch ngạt trên tấm bảng của tôi. Con chó to đang sủa một cách tuyệt vọng trên chiếc xe tải trắng đậu ở bãi đỗ xe với tất cả các cửa sổ bị đóng kín. Trời thì rất nóng. Tôi quay xuống đám đông, ngừng lại một chút, sau đó hít một hơi dài và nói: "Thưa quý vị, hôm nay nếu các bạn lái chiếc xe tải trắng đến đây cùng với một con chó lớn, chú chó đang chịu nóng và mong muốn nhìn thấy các bạn ở chỗ đậu xe ngay bây giờ." Nỗ lực của tôi làm cho mọi người thư giãn trong tình huống này đã hoàn thành thất bại và tất cả 65.000 người đều la ó phản đối. Một đám mây đen đã bao trùm lấy đám đông và lan ra cả sân chơi. Các vận động viên dừng trận đấu, để Rigsby rơi xuống đất. Mọi người ngừng lại và chờ đợi. Ngay lập tức tôi có phản ứng và hỏi đám đông: "Ai trong số các bạn đến đây hôm nay để có được một khoảng thời gian thực sự vui vẻ?" Đám đông đồng thanh trả lời: "Yeah!" Và bóng đen đã bị xua tan. Con chó vẫn còn sống để ngày mai lại sủa và tinh thần của mọi người lại được nâng lên. Hướng tinh thần của bất kỳ nhóm nào vào một mục đích mang tính xây dựng là một hình thức quan trọng của dịch vụ. Điều này hoàn toàn đúng cho dù bạn đang dẫn dắt đội bóng, tập trung vào một văn phòng, xây dựng văn hóa của tổ chức hay có những đóng góp cho tương lai của nền văn minh toàn cầu. Năm 1985, tôi bắt đầu thành lập một công ty khác để kết nối mọi người thuộc các nền văn hóa khác nhau, thậm chí đã có lịch sử lâu đời, hiểu lầm và thiếu tin tưởng lẫn nhau. Tôi đã tổ chức giải đấu Rigsby hữu nghị tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Giải đấu đã được tạp chí Life đưa tin, sau đó đưa những đại sứ thanh niên của Mỹ tới Liên Xô và được các đài truyền hình tại Trung Quốc và Liên Xô phỏng vấn. Một vị ủy viên Bộ Chính trị Liên Xô đã hiểu những gì thực sự tôi đang làm, đó là kết nối mọi người, vì thế ông chấp thuận cho chúng tôi tập hợp mọi người cùng những chiếc đĩa bay bằng nhựa tại một khu vực đông đúc ở Moscow như Quảng Trường Đỏ. Trải qua tất cả những sự kiện náo nhiệt và những năm tháng đi lại không biết mệt mỏi này, một bài học khác đã xuất hiện. Để thành công trong việc tập hợp những người hiếu kỳ, tôi đã phải hợp tác với cảnh sát và cơ quan phụ trách các công viên, đài phát thanh, báo chí và các nhà tài trợ, những người chơi Rigsby chuyên nghiệp, người mới tham gia và thậm chí là cả những chú chó. Tôi phải tìm hiểu xem mọi nhóm mong muốn điều gì và sau đó thiết kế đưa ra sự kiện đáp ứng đúng mong mỏi của nhóm đó. Các đài phát thanh mong muốn có những bài phỏng vấn hấp dẫn, các nhà tài trợ cần một triển vọng kinh doanh, những người chơi chuyên nghiệp lại thích không khí cổ vũ của đông đảo khán giả. Quan chức phụ trách công viên thì đánh giá cao các sự kiện được tổ chức an toàn và được dọn dẹp sạch sẽ. Lực lượng cảnh sát thì mong muốn tình hình trật tự, các phóng viên ảnh thì mong muốn có được góc nhìn tốt để ghi lại những hình ảnh nổi bật. Những chú chó thì thích bóng râm và nước mát. Khi mọi nhóm đều đạt được những gì mình thực sự mong muốn và khi tất cả chúng ta đều cảm thấy sự cảm thông và được phục vụ tốt thì khi đó tinh thần của mọi người đều được nâng lên. Bài học này không chỉ đúng đối với môn thể thao Rigsby. Bất kể khi nào, mọi người có những quyền lợi khác nhau tập hợp lại trong cộng đồng hoặc trong giao thương buôn bán thì mỗi chúng ta cần có một lựa chọn cơ bản để trước hết tập trung vào những gì chúng ta mong muốn hay là vào việc phục vụ người khác. Sự thật đáng ngạc nhiên là cách tốt nhất để có được những gì bạn mong muốn trong cuộc đời chính là giúp người khác có được những gì họ mong muốn. 1. Singapore đáng ngạc nhiên. Năm 1990, tôi đến Singapore một tuần theo lời mời của hãng hàng không Singapore Airlines và cơ quan thúc đẩy năng lực sản xuất quốc gia. Thời điểm đó, quốc gia này đang tìm cách chuyển đổi từ một cơ sở sản xuất chi phí thấp thành một trung tâm giá trị gia tăng cho các dịch vụ, ý tưởng và sáng tạo. Thế rồi một tuần kéo dài thành một tháng, rồi một năm và bây giờ không thể tin được đã hơn 2 thập kỷ rồi. Trong khoảng thời gian đó, tôi giúp soạn thảo bộ giáo trình đào tạo và dịch vụ cho quốc gia này, đào tạo hàng nghìn người nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho thế giới và cho cuộc sống của họ thông qua dịch vụ. Tôi đã thành lập công ty có tên gọi là Up Your Survey. Cái tên rất táo bạo, thể hiện 3 thành tố quan trọng. Up, tiến lên, là chiều hướng đi lên mà bạn sẽ trải qua để gia tăng thu nhập, thúc đẩy công ty hoặc sự nghiệp của mình. Do của bạn là sự xác định rõ trách nhiệm cá nhân, hành động tiến lên này phải do chính bạn thực hiện. Surface, dịch vụ là sự đóng góp của bạn nhằm chăm lo cho người khác, đảm bảo bạn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức hơn cho bản thân mình khi bạn tạo ra cho người khác những gì mà họ đánh giá cao, mong mỏi và được hưởng giá trị. Ngành công nghiệp dịch vụ luôn nằm trong danh mục khách hàng của tôi, chẳng hạn hãng hàng không Singapore Airlines, khách sạn Trove và sân bay Changi là những tổ chức lớn đầu tiên phục vụ. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, tài chính và bất động sản đều đánh giá cao giá trị của việc cung cấp dịch vụ hoàn hảo. Và nhu cầu ngày càng gia tăng từ các lĩnh vực công nghệ, viễn thông, dược phẩm, chế tạo, chính phủ cũng như những lĩnh vực khác. Giá trị dịch vụ với vai trò là một nhân tố khác biệt luôn rất cao ở những ngành công nghiệp có sản phẩm bán chạy và quá trình phân phối nhanh chóng phù hợp. Trải qua thời gian, tôi đã chứng kiến những thay đổi căn bản trong thái độ và hành động của mọi người cũng như những nâng cấp mang tính đột phá trong hoạt động dịch vụ ở nhiều quốc gia với những lợi ích to lớn về danh tiếng, thị phần cũng như lợi nhuận. Các tổ chức xây dựng được văn hóa dịch vụ mạnh mẽ và nâng tầm sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững, thu hút và giữ chân nhiều khách hàng hơn cũng như nhiều nhân viên tài năng và nhiệt huyết hơn. Thách thức về dịch vụ toàn cầu. Có hai điều trái ngược tồn tại trong suốt lịch sử loài người. Thứ nhất là hiểu lầm, không đối thoại, thiếu tin tưởng, ngày càng gia tăng và xảy ra xung đột vũ trang. Thứ hai là sự thấu hiểu, tiến hành đối thoại, xây dựng giá trị mới và vun đắp lòng tin. Sự ích kỷ và sợ hãi là căn nguyên của vấn đề thứ nhất, còn lòng trắc ẩn, sự trọng lượng và cam kết phục vụ lẫn nhau ngự trị ở trung tâm của vấn đề thứ hai. Đâu là nguyên nhân khiến ai đó lựa chọn con đường này chứ không phải con đường kia? Tại sao một số người thì luôn luôn ân cần, còn những người khác thì thường xuyên thua lỗ? Tại sao một số người trải nghiệm cuộc sống như một cơ hội đang tiếp diễn, còn một số người lại thấy nó là nguồn gốc của những phiền muộn không bao giờ dứt? Điều quan trọng hơn, làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn xung đột và không bỏ qua những cơ hội làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và đem đến cho trẻ em một tương lai tốt hơn? Thách thức mà chúng ta đối mặt ngày nay mang tính toàn cầu cả về mức độ và phạm vi. Làm thế nào để đem niềm đam mê về nâng tầm dịch vụ đến với mọi nền văn hóa và mọi ngóc ngách của thế giới? Những nguyên tắc về cung cấp dịch vụ tối ưu nên được đưa vào giảng dạy ở các trường học, được thực hành ở các cộng đồng và kết tinh trong mọi hơi thở của cuộc sống. Cách đây nhiều năm, tôi đã quyết định phục vụ cho một mục đích xã hội lớn hơn. Mong ước đó là căn nguyên cho những ý định và hành động của tôi. Từ việc tổ chức các lễ hội Trisby và các chuyến du lịch quốc tế cho tới thiết kế và đưa ra những chương trình cải tiến và xây dựng văn hóa dịch vụ, tôi đặt cả ý tưởng và nhiệt huyết vào công việc này nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng cho người khác. Và bây giờ bạn cũng có thể làm việc đó. Chúng ta sống trong một thời đại đặc biệt. Chúng ta có khả năng công nghệ và xã hội để kết nối và phục vụ người khác mà trước đây không thể làm được. Đúng, có rất nhiều vấn đề nhưng cũng có nhiều đột phá. Có nhiều cá nhân nguy hiểm và điên rồ, nhưng cũng có rất nhiều người biết cam kết, cảm thông và quan tâm tới người khác. Tôi tin rằng độc giả của cuốn sách này là những người mong muốn có những đóng góp hữu ích. Cho dù bạn triển khai trong công việc, trong cộng đồng, trong gia đình hay trong đời sống cá nhân, thì dịch vụ bạn cung cấp cho người khác sẽ tạo ra một hành tinh được khai sáng hơn cho tất cả chúng ta. Cảm ơn vì đã đọc và chia sẻ cuốn sách này, cũng như biến những gì bạn học hỏi được thành hành động. Khi bạn áp dụng những gì học được, mọi người sẽ nâng tầm trong cuộc sống và bạn cũng sẽ được nâng tầm trong chính cuộc sống của mình. Tôi hy vọng chúng ta sớm có cơ hội gặp mặt và chia sẻ sự quan tâm về nâng tầm dịch vụ. Tôi xin gửi lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất tới các bạn. Ron Kaufman. Giới thiệu vấn đề với dịch vụ ngày nay. Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng về dịch vụ trên toàn thế giới. Các nền kinh tế lớn đang chuyển đổi cơ cấu từ dựa trên sản xuất sang dựa trên dịch vụ với tốc độ nhanh chóng, và phần lớn người dân không có chuẩn bị gì về điều đó. Khách hàng rất giận dữ và than phiền với bất cứ ai muốn lắng nghe họ. Các nhà cung cấp dịch vụ bị tác động đến mức chán nản và phải từ chức. Rất nhiều tổ chức hứa hẹn đem đến sự hài lòng cho khách hàng, nhưng sau đó lại để cho những vấn đề nội bộ phá hỏng việc triển khai những ý định tốt đẹp ấy. Và các hệ thống giáo dục phổ thông thậm chí còn không coi dịch vụ là một môn học cần phải nghiên cứu nghiêm túc. Đúng, chúng ta đối mặt với cuộc khủng hoảng về dịch vụ, nhưng cuộc khủng hoảng đó như thế nào? Dịch vụ hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống ngay từ thời khắc chúng ta sinh ra. Chúng ta bước vào thế giới này hoàn toàn phụ thuộc vào người khác trong việc phục vụ cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và tình cảm. Thời gian mà trẻ em liên tục phụ thuộc vào dịch vụ từ cha mẹ, giáo viên, thầy thuốc và lãnh đạo cộng đồng dài hơn bất kỳ loài nào trên trái đất. Khi lớn lên chúng ta đi làm, có chuyên môn kiếm được việc, làm ra tiền và tạo dựng sự nghiệp nhờ thành công trong phục vụ người khác. Khi lập gia đình trở thành cha mẹ, chúng ta là người cung cấp dịch vụ cho con cái. Và khi chúng ta chăm sóc cha mẹ già thì vai trò đảo ngược lại và chúng ta là người cung cấp dịch vụ cho những người trước đây đã phục vụ chúng ta. Chúng ta sống và làm việc trong một thế giới hoàn toàn gắn liền với dịch vụ. Trong lĩnh vực thương mại thì điều này bao gồm dịch vụ cho khách hàng và dịch vụ nội bộ do những người đồng nghiệp cung cấp. Chúng ta có dịch vụ bên đường, dịch vụ trên bàn, dịch vụ ở quầy, dịch vụ phân phát đến tận tay và hình thức tự phục vụ. Trong các cộng đồng, chúng ta phụ thuộc vào dịch vụ dân sự, dịch vụ công, dịch vụ của chính phủ, dịch vụ quốc phòng và dịch vụ đối ngoại. Khi chúng ta đi cầu nguyện thì đó là dịch vụ tôn giáo, và khi ai đó qua đời thì sẽ có dịch vụ mai táng. Dịch vụ ở xung quanh bạn, hiện diện ở mọi nơi bạn sống và quan sát thấy. Tuy nhiên, vẫn có khoảng cách lớn giữa số lượng và chất lượng của dịch vụ mà chúng ta chứng kiến hàng ngày. Thực tế có một thảm họa kép trong đời sống của chúng ta có thể giải thích cho điều này. Thứ nhất, nhiều cá nhân và tổ chức không thể cung cấp dịch vụ thỏa mãn cho khách hàng, đối tác và đồng nghiệp một cách liên tục. Và thứ hai, rất nhiều người cung cấp dịch vụ không ngừng than phiền về công việc mà họ không yêu thích. Với sự hiện diện của dịch vụ quanh ta và vai trò của nó trong đời sống hàng ngày, vậy tại sao chúng ta không làm cho nó tốt hơn? Tại sao dịch vụ lại trong tình trạng tồi tệ thế này? Vấn đề nằm ở đâu? Thực tế có hai vấn đề cần phải bàn đến. Vấn đề 1, dịch vụ bị coi là sự hầu hạ. Khẩu hiệu khách hàng là thượng đế cho thấy người cung cấp dịch vụ không thể có vai trò đó. Từ phục vụ, bắt nguồn từ tiếng Latin nô lệ. Đó là một vị thế khó có thể coi là hấp dẫn. Vậy thậm chí, từ dịch vụ còn bị rất nhiều chuyên gia né tránh. Mọi người mong muốn trở thành ông chủ lãnh đạo, nhà quản lý, người ra quyết định chứ không phải là người hầu hạ hèn kém. Ở phạm vi thương mại cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi bộ phận dịch vụ khách hàng thường được coi là không cần thiết, thường xếp cuối trong chuỗi giá trị của công ty như toa cuối dành cho nhân viên trên một chuyến tàu nhộn nhịp. Đó là nơi người ta chỉ bước chân vào khi có gì sai sót, là nơi gặp gỡ và tiếp những khách hàng đang bực dọc, và là nơi mà những người cung cấp dịch vụ khách hàng bận rộn tiến hành công việc của mình cho đến khi họ không thể cán đáng nổi, và là nơi các chi phí thường bị cắt giảm, xa xẻo hay bù đắp cho những bộ phận chức năng khác của công ty. Quan niệm lỗi thời này hoàn toàn không có lợi ích gì xét về mặt điều hành, kinh tế cũng như cảm xúc. Rất nhiều tổ chức và các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng khách hàng trung thành mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với khách hàng chỉ đến một lần, và dịch vụ tốt hơn là nhân tố quan trọng để giữ chân những khách hàng tốt nhất. Bên cạnh đó, việc định vị được dịch vụ ưu việt hơn sẽ cho phép định giá và lợi nhuận thu về cao hơn, và giá trị của cổ đông cũng có xu hướng gia tăng từng bước theo danh tiếng dịch vụ của công ty. Hơn nữa, khi nhân viên gắn bó với một tổ chức có dịch vụ tuyệt hảo, thì lòng tự hào của họ có thể đo lường được, người lao động tích cực hơn, gia tăng năng suất lao động và gắn bó hơn với tổ chức. Các tổ chức có dịch vụ được nâng tầm sẽ thu hút phát triển và giữ chân được người tài một cách rất đơn giản. Mọi người muốn làm việc và gắn bó với những tổ chức nổi tiếng bởi dịch vụ nâng tầm của mình. Với những lợi ích rõ ràng như thế, tại sao việc thúc đẩy và duy trì dịch vụ tuyệt hảo lại khó đạt được đến vậy? Còn một vấn đề khác. Vấn đề 2. Lĩnh vực dịch vụ được hoạch định kém. Hãy xem xét từng lĩnh vực hoạt động của con người và bạn sẽ thấy những thuật ngữ mà mọi người trong lĩnh vực đó sử dụng và am hiểu. Bác sĩ và y tá thường nói đến huyết áp, bếp trưởng và đầu bếp thường đề cập đến tái hay chín. Còn thợ mộc thì dùng đến kèo, cột và mộng. Tất cả những lĩnh vực hoạt động của con người đều hình thành bộ thuật ngữ riêng biệt để chỉ hành động hay quy tắc được chấp nhận rộng rãi trong lĩnh vực đó. Người ta gọi đó là những phân biệt cơ bản về ngôn từ. Những lĩnh vực dịch vụ và quá trình cải tiến dịch vụ liên tục không có bộ ngôn ngữ thông dụng như vậy. Trái lại còn có những ngôn từ sáo rỗng, sự phân biệt sai lầm và quan niệm không chính xác. Khách hàng luôn luôn đúng là khẩu hiệu sai. Tiến thêm một bước nữa là lời tư vấn tồi khi khách hàng không muốn chính xác những cam kết như đã được hứa hẹn. Phục vụ người khác như phục vụ bản thân mình là một ý tưởng tốt nhưng lại bị hiểu sai. Dịch vụ tốt không phải là những gì bạn thích, mà là về những gì mà người khác thích. Các trường đào tạo về dịch vụ đã sáng tạo ra nhiều thuật ngữ như mô hình chênh lệch về kỳ vọng, ưu đãi theo kênh, điểm thúc đẩy và rất nhiều thuật ngữ nữa. Nhưng những thuật ngữ này không được hàng triệu nhân viên cung cấp dịch vụ trên khắp thế giới sử dụng rộng rãi. Những lĩnh vực phát triển cao trong hoạt động của con người cũng được đặc trưng bởi các bộ quy chuẩn nhằm đảm bảo có được những kết quả đáng tin cậy. Phi công đáp máy bay một cách an toàn bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các danh mục vận hành. Kế toán viên hoàn thành công việc kiểm toán bằng cách theo sát từng bước quá trình thực hiện các hợp đồng, cũng như dựa vào các phân tích và tài liệu hỗ trợ. Các lễ hội tôn giáo phải tuân theo những nghi lễ và tín ngưỡng được tôn kính qua thời gian, và các đội tuyển thể thao tranh tài với nhau theo những điều luật được chấp nhận trong trận đấu. Nhưng một lần nữa, lĩnh vực cải tiến dịch vụ liên tục và xây dựng văn hóa dịch vụ lại tự vật lộn mà không có một con đường triển khai thực tế. Chúng ta đã thiếu những nguyên tắc cơ bản, các chương trình hiệu quả, những hình mẫu có thể triển khai và cơ cấu định hướng cho chúng ta đi tới thành công trên con đường ấy. Vậy, đâu là giải pháp? Trước tiên, chúng ta phải thay đổi quan điểm cũ cho rằng cung cấp dịch vụ cho người khác làm chúng ta trở nên khúm núm, lệ thuộc hoặc hèn mọn. Dịch vụ là quá trình hoạt động nhằm tạo ra giá trị cho người khác, và đó là vấn đề cốt lõi của sự thành công trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức và nghề nghiệp. Nâng tầm dịch vụ mang đến niềm tự hào cho đội ngũ làm dịch vụ và đem đến cảm giác thành công và hài lòng trong công việc cho những nhân viên cung cấp dịch vụ. Trong gia đình và cộng đồng, nâng tầm dịch vụ làm cho cuộc sống của chúng ta thú vị và ý nghĩa hơn. Chẳng có gì là khúm núm, mà việc cung cấp dịch vụ nâng tầm cho người khác là lý do quan trọng để chúng ta sống trên đời và sống cùng nhau trên trái đất này. Nâng tầm những gì bạn làm cho người khác chính là chìa khóa để nâng tầm chính bản thân bạn. Tiếp theo, chúng ta cần một con đường, lộ trình và phương pháp thực tế với những nguyên tắc cơ bản để áp dụng trong mỗi tình huống về dịch vụ. Chúng ta cần những quy tắc cung cấp giá trị dịch vụ một cách bền vững và đáng tin cậy trong đời sống nghề nghiệp và cá nhân của chúng ta. Chúng ta cần một ngôn ngữ dịch vụ chung để truyền đi tầm nhìn, kỳ vọng và cam kết của chúng ta với người khác. Chúng ta cần giáo dục mọi người nghĩ về dịch vụ. Không chỉ là một bộ quy tắc cần phải tuân theo, mà đó là công cụ tư duy về việc can dự có mục đích và giao tiếp một cách chủ động nhằm đưa đến hành vi có lợi. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo đóng vai trò hình mẫu dịch vụ ở mọi cấp độ trong tổ chức, và chúng ta cần một cơ cấu có thể hỗ trợ cho bất kỳ nhóm người nào hoạt định một văn hóa tự lực về nâng tầm dịch vụ. Một nhóm người cùng chí hướng đầy nhiệt huyết với kế hoạch và cam kết hành động để chuyển đổi được cả thế giới. Bây giờ chúng ta hãy hình dung về thế giới đó, một thế giới mà ở đó mọi người đều được cổ vũ và khích lệ, một thế giới mà ở đó những kế hoạch chung không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề mà còn nâng tầm và truyền cảm hứng cho người khác, một thế giới mà ở đó mọi người đánh giá thành công của mình thông qua những tác động mà họ nhận được chứ không phải thông qua hành động mà họ triển khai. Hãy hình dung một nơi làm việc mà ở đó các nhiệm vụ và dự án sẽ không được coi là hoàn chỉnh nếu không làm cho người ta ngạc nhiên hoặc hài lòng. Một thế giới mà ở đó mọi người cam kết nâng cao tinh thần và triển khai dịch vụ bởi vì họ mong muốn làm như thế chứ không phải vì họ được yêu cầu, bị ra lệnh hoặc được trả tiền về việc đó. Cuối cùng, hãy tưởng tượng một tổ chức của chính các bạn được nâng tầm một cách thực sự. Mọi người hoàn toàn tận tâm khích lệ lẫn nhau, cải thiện trải nghiệm cho khách hàng, làm cho công ty thành công hơn và cống hiến cho toàn thể cộng đồng. Cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn những gì? Cuốn sách này sẽ tiết lộ sức mạnh của việc cung cấp dịch vụ nâng tầm và các bước đi mà bạn có thể áp dụng nhằm xây dựng văn hóa dịch vụ bền vững, có thể phát huy hiệu quả hàng ngày. Cuốn sách cũng trả lời rất nhiều câu hỏi về quá trình thúc đẩy dịch vụ liên tục và xóa đi những quan điểm sai lầm về dịch vụ. Cuốn sách sẽ nêu bật các công ty và những con người luôn đặt ưu tiên vào sự phục vụ và có được những thành quả và danh tiếng tuyệt vời. Cuốn sách đưa ra những vấn đề cốt yếu cần thiết để bắt đầu thúc đẩy tổ chức của bạn và chính tầm nhìn của bạn. Cuốn sách sẽ dẫn bạn vào một con đường thực tế để nâng tầm phục vụ một cách đích thực, cho dù bạn phục vụ khách hàng bên ngoài hay đồng nghiệp trong công ty, ở mức độ cá nhân hay mức độ tập thể. Với bất kỳ chức năng nào hoặc ở bất kỳ phạm vi nào bên trong tổ chức, con đường này đều phát huy tác dụng. Các công cụ và hoạt động đề cập trong cuốn sách đã phát huy hiệu quả thực tế trong mọi bối cảnh mà bạn biết đến, như kinh doanh, chính phủ, cộng đồng và gia đình, ở các châu lục với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trên khắp thế giới, những người như bạn đang có những bước đi thực tế để hiểu khách hàng của mình hơn, tạo ra nhiều trải nghiệm tích cực hơn, đem lại nhiều giá trị hơn, tạo thêm sự gắn bó và xây dựng các mối quan hệ lâu dài cho tương lai. Trên khắp thế giới, mọi người cũng đang tìm kiếm những cách thức mới để phát huy hiệu quả hơn trong công việc

Cô bé tỏ ra lo lắng vì các bạn đang ép cô làm điều trước giờ cô chưa từng làm. Có gì đó mà cô bé không hiểu. Cậu phải thử một chút đi chứ. Bạn bè cô khích lệ, mọi người sành điệu đều làm mà. Chúng kéo vào khu vực đổ xe, hắt ánh đèn mờ. Amada hít thở sâu và theo chân đám bạn vào một nơi rất lạ. Nhưng rất ngạc nhiên là lại có nhiều người ở đó. Cô nhanh chóng cảm thấy yên tâm vì đứng ở trong hàng đằng sau đám bạn. Chúng dùng những từ ngữ mà cô nghe cũng chẳng hiểu và cảm thấy sợ khi đến lượt của cô. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô bé nói, tôi chẳng biết họ bảo tôi làm gì nữa. Một anh chàng còn rất trẻ tiến đến phía cô mỉm cười. Ồ, hãy cho phép tôi được là người đầu tiên chào mừng cô tới quán cà phê Starbucks. Và Amada đã trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt cà phê Starbucks từ buổi tối định mệnh đó. Một thập kỷ sau, người ta vẫn nhìn thấy cô ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng trong quán Starbucks bên cạnh nhà, một ý niệm mà trước kia hoàn toàn xa lạ đối với cô. Những người trẻ có uống cà phê không? Những ai thường uống cà phê vào buổi tối? Rõ ràng rất nhiều người làm việc đó. Tuy nhiên không phải caffeine hấp dẫn Amada. Thực ra cô thích loại cà phê đã được làm nghèo caffeine. Starbucks để lại ấn tượng cho Amada ở khía cạnh khác. Thông điệp mà những nhà sáng lập Starbucks đưa ra là nhằm tạo nên một không gian trò chuyện và mang tính cộng đồng, một nơi khách hàng có thể thư giãn và kết nối bên ngoài gia đình và công việc. Họ muốn tạo ra một nơi có không khí hấp dẫn, không gian thoải mái, một nơi để bỏ lại đằng sau những ưu phiền và có âm nhạc quyến rũ, nhưng không quá ồn ào. Đó là một nơi tuyệt vời để trò chuyện, đọc sách hoặc làm việc với một thứ đồ uống làm cho bạn cảm thấy hiệu quả. Những trải nghiệm đó đã níu chân khách hàng trở lại với Starbucks. Nhưng sự quyến rũ lôi kéo mọi người bước chân vào Starbucks lần đầu tiên không phải là trải nghiệm, không phải là cà phê, thậm chí cũng không phải do sự đồng thoại phóng đại. Mà còn lớn hơn thế, đó là câu trả lời nâng tầm của Starbucks cho một câu hỏi then chốt. Tại sao? Tại sao là một câu hỏi có sức mạnh trong tâm trí con người, nó mở ra những triển vọng mới và khả năng mới cho các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và thậm chí là toàn thể nhân loại. Chính câu hỏi đầy sức mạnh đó cho phép chúng ta phân tích lý do, xem xét mục đích hay khám phá ra nguyên nhân sâu xa bên trong. Đó là cửa ngõ dẫn tới quá trình học hỏi về cách thức phát triển, thành công, tạo động lực, hình thành sự khác biệt, tìm thấy một chỗ đứng, giữ vững vị trí đó hay khám phá ra một mục đích. Nếu không có câu hỏi tại sao thì chắc chắn một số cánh cổng sẽ không bao giờ hé mở. Chúng ta hãy nhìn lại sân bay Changi. Tại sao họ cho xây dựng một vườn bướm? Tôi không nghĩ rằng có một ngày một nhân viên sân bay mở hộp thư góp ý và thấy lời đề nghị. Tôi mong muốn thời gian xếp hàng ngắn hơn, quá trình làm thủ tục hành lý nhanh hơn, có thêm nhiều xe taxi và một khu vườn bướm trong sân bay. Thế nhưng sân bay Changi đã cho xây dựng một trong những vườn bướm đẹp nhất thế giới với nhiều loài hoa, cây xanh và một thác nước chảy trong vườn. Hành khách có thể chứng kiến vẻ đẹp không chỉ của một vài mà là hàng trăm loài bướm. Chỉ cần đứng lại một vài phút, những cánh bướm sẽ đậu ngay trên bờ vai bạn. Những cánh bướm mỏng manh vuốt ve bạn với đủ màu sắc sặc sỡ. Thật ngoạn mục. Tại sao ở một sân bay lại có vườn bướm? Tại sao lại là bướm? Anh bạn Nordstrom đã hỏi khi chúng tôi dạo quanh sân bay Changi. Tôi không thể nhịn cười trước câu hỏi của anh. Tại sao lại có bể bơi? Tại sao lại có những cầu trượt 4 tầng? Tôi trả lời, tất cả những thứ này đều mang phong cách riêng, rất thú vị và ngạc nhiên. Anh đứng yên lặng. Anh đã thấy câu hỏi của mình sâu sắc đến mức nào chưa? Tôi hỏi anh, bây giờ anh cảm thấy sân bay Changi thế nào? Anh thấy những người làm việc tại đây và đất nước Singapore như thế nào? Anh hít một hơi dài và khi cảm thấy thư giãn, một nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt anh. Nghĩ xem, dịch vụ làm bạn thấy thỏa mãn đến mức nào? Thử nghĩ xem, cảm thấy thế nào khi một nhân viên tại cửa hàng bán lẻ chỉ quan tâm chăm sóc một mình bạn, hay khi người thợ cơ khí dừng xe để giúp bạn sửa xe miễn phí, hoặc khi nhân viên ngân hàng dành thời gian để giải thích về sự khác nhau giữa các tài khoản, dịch vụ và phí. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào khi một đồng nghiệp lắng nghe bạn chăm chú để hiểu rõ đề nghị của bạn và sau đó giải thích chính xác những gì bạn cần. Tại sao? Tại sao trong các cửa hàng của Nordstrom lại có nhạc công trực tiếp chơi những bản nhạc piano trứ danh? Tại sao Google lại cho phép nhân viên chạy xe tay ga ở nơi làm việc hoặc cung cấp thức ăn miễn phí? Tại sao công ty New Belgium Brewing tại Colorado, chủ thương hiệu Pierre Fatrial lại đưa ra những chính sách khuyến khích nhân viên đi xe đạp hoặc đi bộ đến chỗ làm. Tại sao hãng Microsoft lại cử nhân viên đến làm việc toàn thời gian hàng tháng trời cho các tổ chức từ thiện trong khi vẫn giữ nguyên tháng lương của họ? Tất cả những ý tưởng này đều là những sáng kiến về dịch vụ tập trung vào phục vụ một đối tượng khác. Chúng đều nhằm mục đích phục vụ khách hàng, nhân viên, cộng đồng hoặc môi trường. Nhưng tại sao phải phục vụ người khác? Tại sao lại phải tập trung sự chú ý và hành động vào nhu cầu, mong muốn, sở thích và ham muốn của người khác? Thật đơn giản, dịch vụ tạo giá trị mở ra tất cả các hướng, dịch vụ nâng tầm thúc đẩy tất cả mọi người. Cửa ngõ, tại sao phải có dịch vụ nâng tầm? Triển vọng của chúng tôi là kết nối cuộc sống, Phó Chủ tịch Điều hành Quản lý Sân bay Changi Vo Sac Minh cho biết. Sân bay thường là những nơi rất căng thẳng, mục đích của chúng tôi là xóa tan đi những căng thẳng ấy. Văn hóa dịch vụ của chúng tôi phải bao trùm lên tất cả 200 tổ chức hoạt động tại đây. Trải nghiệm của mọi người với dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng phải được tạo ra một cách đồng nhất từ con người, tiến trình dịch vụ, thậm chí là cả trang thiết bị. Phó Chủ tịch Phu không chỉ nói đến việc kết nối mọi người, các tiến trình và trang thiết bị tại sân bay, ông còn đề cập đến kết nối mọi người, các tiến trình và trang thiết bị cho một mục đích lớn hơn, một lý do quan trọng hơn và một nguyên nhân sâu xa hơn. Ông đang nói đến việc kết nối mọi người với đất nước Singapore và kết nối Singapore với mọi người và các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới. Nhân viên tại sân bay Changi được kết nối, khách hàng được kết nối, đất nước Singapore được kết nối và đó là giá trị phát huy ở mọi hướng cho mọi người. Điều này dường như chỉ mang tính ý tưởng, thậm chí đối với nhiều người và nhiều tổ chức, điều này có thể chỉ là xa vời. Và rất nhiều công ty sẽ coi tác dụng từ dịch vụ của sân bay Changi chỉ là thứ để chiều lòng khách hàng và có phần thái quá. Họ cho rằng điều đó chẳng bao giờ phát huy hiệu quả với chúng ta cả. Tại sao vậy? Ai cũng có một quá khứ phải vượt qua hoặc một thái độ chúng ta luôn làm cách này ở hiện tại cần phải thúc đẩy. Do Singapore nổi tiếng với quá trình thực thi luật pháp nghiêm ngặt nên người ta đặt cho đất nước này biệt danh Singapore. Nhưng chúng ta hãy nhìn vào quốc gia này ngày nay. Toàn thể cộng đồng đang loại bỏ đi những hạn chế trong tiến trình không hiệu quả hay trong dịch vụ hành chính. Thực tế, quốc gia này đã trở thành một hiện tượng quốc tế. Dịch vụ nâng tầm là tinh hoa trong văn hóa thương mại của Singapore và là đóng góp của quốc gia này cho thế giới. Tham vọng của Singapore là tạo ra và đổi mới và liên tục tìm ra những phương thức mới để nâng cấp và nâng tầm dịch vụ của quốc gia đối với thế giới. Nhưng không chỉ mỗi Singapore tiến hành thay đổi về dịch vụ. Travel không phải là công ty đầu tiên bán giày qua mạng, nhưng vì công ty này nổi tiếng với dịch vụ khách hàng, dù không chuyên nghiệp nhưng rất tận tâm nên thu hút được sự chú ý của thế giới. Starbucks chắc chắn không phải là những quán cà phê mang trong mình đặc trưng riêng, tuy nhiên các công ty khác lại cố bắt chước kinh nghiệm của Starbucks hết lần này đến lần khác. Và mặc dù Disney không phải là công viên giải trí đầu tiên, nhưng đó lại là công ty đầu tiên nhắm đến đối tượng trẻ em và các gia đình trên toàn thế giới. Các công ty và tổ chức có thể phá bỏ và thay đổi tình trạng dậm chân tại chỗ thông qua đặt ra và trả lời 3 câu hỏi đầy sức mạnh mà tất cả đều bắt đầu bằng tại sao. Tại sao phải nâng cấp dịch vụ? Tại sao phải xây dựng văn hóa dịch vụ? Tại sao phải xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm để nâng cấp hoạt động và lợi nhuận, trong khi cùng lúc thúc đẩy được tinh thần cho mọi người liên quan, khách hàng, đồng nghiệp và thậm chí là cả cộng đồng. Cơ hội lớn không chỉ là hiểu lý do, mục đích hay nguyên nhân của các công ty khác, mà còn để chỉ ra lý do, mục đích và nguyên nhân của chính bạn, để bắt đầu cuộc cách mạng dịch vụ của chính bạn ngay tại nơi bạn đang đứng. Có phải bạn đang cố gắng vượt qua một trở ngại nào đó? Có phải bạn đang cố gắng để thu hút, hợp tác và giữ chân những nhân viên giỏi? Có phải bạn đang cố gắng để làm hài lòng khách hàng, đồng nghiệp và có thể là chính bản thân bạn? Đâu là cửa ngõ dẫn bạn đến những khả năng mới? Tại sao tất cả nhân viên, nhà đầu tư, thương nhân, thành viên trong cộng đồng và khách hàng đều bị lôi cuốn bởi sức hấp dẫn của bạn? nghĩa dịch vụ như sau. Dịch vụ là hành động tạo giá trị cho người khác. Đó là những từ ngữ đơn giản nhưng có sức mạnh ghê gớm. Tuy nhiên vẫn rất khó khăn trong việc xác định xem dịch vụ có tốt hay không, xem giá trị cao hay thấp. Một công ty vệ sinh thảm cung cấp một loại hình dịch vụ. Tất nhiên, phải không đồng nghĩa với việc công ty đó cung cấp dịch vụ tốt. Tối thiểu bạn cũng mong chờ những tấm thảm sẽ được làm sạch bụi bẩn. Nếu nhân viên vệ sinh không làm sạch bụi bẩn, chúng ta có thể nói công ty đó đã không cung cấp được dịch vụ. Cuối cùng chẳng có ai muốn thuê công ty đó và nó sẽ sập tiệm. Nhưng nếu công ty đó đáp ứng nhu cầu, vượt xa sự mong đợi của bạn, làm bạn ngạc nhiên và hài lòng, thì khi ấy khách hàng có thể nói đó là một nhà cung cấp dịch vụ tuyệt vời. Cuối cùng, sẽ có nhiều người nhắc đến công ty, sử dụng dịch vụ của công ty và mong chờ hợp tác với công ty. Khi danh tiếng về dịch vụ của công ty lan nhanh thì hoạt động kinh doanh của công ty cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên đó chỉ là hiểu theo một nghĩa hẹp. Khi nhìn nhận dịch vụ trong lĩnh vực giao dịch, làm ăn, với các đồng nghiệp và khách hàng, một người bạn cung cấp dịch vụ tình bạn, một người mẹ phục vụ con gái, một nhân viên cung cấp dịch vụ cho ông chủ, một công ty phục vụ cộng đồng, chính phủ cung cấp dịch vụ cho người dân, một quốc gia cung cấp dịch vụ cho các quốc gia. Cứ như vậy, danh sách có thể dài nữa và trong mỗi tình huống được nhắc đến, vai trò của người cung cấp dịch vụ và người tiếp nhận dịch vụ có thể hoán đổi cho nhau. Đây là tất cả các mối quan hệ về dịch vụ phát huy giá trị ở cả hai chiều. Vấn đề ở đây là tất cả chúng ta ở trong thế giới này đều phụ thuộc vào người khác trong việc chăm sóc chúng ta, phục vụ chúng ta. Khi chúng ta lớn lên, những người khác sẽ phụ thuộc vào chúng ta chăm sóc họ. Tất cả chúng ta nhận dịch vụ và cung cấp dịch vụ chỉ để sống trên cõi đời này. Vậy tại sao lại là dịch vụ? Đó là một sự cần thiết. Thậm chí bạn có thể nói như tôi rằng dịch vụ là lý do mà chúng ta có mặt trên đời. Tại sao lại xây dựng một văn hóa dịch vụ? Cho dù bạn có nhận ra hay không thì bạn cũng đang tham gia vào một tập hợp các văn hóa dịch vụ. Vấn đề là văn hóa dịch vụ của bạn trông thế nào, nghe thấy thế nào và cảm thấy thế nào. Ở mức độ cơ bản nhất, một văn hóa dịch vụ có nghĩa là mọi người trong đội, trong nhóm hoặc trong công ty của bạn cùng chia sẻ quan điểm, mục tiêu và hoạt động hình thành nên giá trị của bạn đưa ra và cách thức bạn cung cấp dịch vụ. Nếu bạn có một công ty chuyên giặt thảm, liệu đội ngũ của bạn đơn giản là tập trung và làm sạch bụi bẩn? Hay mọi người gắn bó với công ty của bạn muốn công ty này trở thành một công ty giặt thảm được yêu thích? Nếu chỉ là mục tiêu thứ nhất thì bạn hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt rồi đi về. Còn với mục tiêu thứ hai, bạn đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn, xếp đặt đồ đạc trở lại đúng vị trí ban đầu và thậm chí còn phải sẵn sàng chào đón khi khách hàng muốn kiểm tra xem công việc mà bạn vừa hoàn thành như thế nào. Vấn đề mấu chốt là đội ngũ của bạn cùng chia sẻ quan điểm, mục tiêu và hoạt động hình thành nên giá trị dịch vụ mà bạn cung cấp và định hình nền văn hóa dịch vụ của bạn hôm nay. Tại sao phải xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm? Một nền văn hóa dịch vụ nâng tầm, mọi người hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân mình cũng như mục đích, các mối quan hệ và khả năng của họ cho hôm nay và cho tương lai. Đây là nơi mà các cá nhân và tổ chức có thể nhận ra tiềm năng đầy đủ của mình. Văn hóa dịch vụ nâng tầm là một nền văn hóa, trong đó đặc trưng và giá trị của dịch vụ bạn cung cấp sẽ thúc đẩy và truyền cảm hứng cho bạn và thúc đẩy mọi người xung quanh bạn. Nó thúc đẩy các tiêu chuẩn, quan điểm và kỳ vọng, đồng thời nâng tầm nhận thức, hoạt động, các tiến trình và các sản phẩm từ nhân viên cho tới lãnh đạo, đồng nghiệp và khách hàng, nhà đầu tư, đối tác, các nhà điều phối, nhà cung cấp và toàn thể cộng đồng, mọi người có liên quan và vì thế góp phần tạo nên nền văn hóa. Và đây là phần quan trọng nhất về việc xây dựng một nền văn hóa dịch vụ nâng tầm. Nó không phải là một cái đích cố định, nó luôn biến đổi và phát triển, một hiện tượng tổ chức, trong đó tất cả mọi người, các hoạt động và tiến trình có thể tiến đến hoạt động thậm chí ở cường độ cao hơn, vươn tới và đạt được tiềm năng cao chưa từng thấy. Đó là việc sân bay Changi đóng vai trò cửa ngõ tiến vào Singapore cùng với các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, cầu trượt và vườn bướm cho đất nước này và thế giới thấy những gì có thể thực hiện hàng ngày. Đó là support và hành động tận tâm của công ty đã thu hút sự chú ý của truyền thông, tạo động lực cho bộ phận quản lý triển khai càng nhiều hoạt động dịch vụ táo bạo hơn, thu hút được càng nhiều sự chú ý và cuối cùng lại thu hút được nhiều khách hàng hơn. Đó là cam kết của Disney nhằm mang lại cho mỗi du khách trải nghiệm của cuộc đời. Đó là việc Google cung cấp cho nhân viên những khoảng thời gian và không gian sáng tạo bên ngoài công việc, cho phép đầu óc họ được khám phá những thế giới chưa được biết đến và sau đó tạo ra những công cụ trực tuyến làm thay đổi thế giới. đó là việc người thợ làm bánh, hàng xóm của bạn thường để dành những chiếc bánh không bán hết trong ngày và đem tặng cho nhà trẻ mồ côi gần đó. Đó là việc một cô gái đến từng nhà quyên góp tiền dành cho hội tình nguyện giúp đỡ bệnh nhân ung thư vú. Cô phải đi bộ hơn 60 dặm để góp phần cứu giúp cuộc sống của một người phụ nữ mà cô không quen biết. Bởi vì chính mẹ cô cũng mất vì căn bệnh quái ác này một năm trước. Đó là việc một cậu bé nhặt từng mẫu rác mà ai đó đã vứt trên phố. Và đó là một quý ông luôn mở rộng cửa, không phải để đón người phụ nữ trong mộng mà giang tay giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn. Bởi vì dịch vụ nâng tầm là một trải nghiệm đẹp đẽ đối với mọi người. Tất cả chúng ta phục vụ và phải được phục vụ để sống còn. Sau đó tất cả chúng ta lại sẵn sàng trở thành thành viên của một nền văn hóa dịch vụ toàn cầu. Nhưng cho đến khi chúng ta xác định được giá trị mà dịch vụ và văn hóa của chúng ta sẽ đóng góp trong thế giới này, cho đến khi chúng ta có một cam kết thận trọng để thúc đẩy kỳ vọng, mục tiêu và tiêu chuẩn của chúng ta cho phép những khả năng nâng tầm vượt qua. Nếu chúng ta muốn trưởng thành, phát triển và tiến bộ trong thế giới này với tư cách cá nhân, cộng đồng hoặc như một tiến trình văn minh nhân loại toàn cầu, chúng ta phải hỏi bản thân mình câu hỏi này hàng ngày. Tại sao? Tại sao là phục vụ người khác? Có phải để có được những gì bạn cần hay mong muốn? Tại sao là phải cải thiện dịch vụ của bạn? Có phải để thúc đẩy hoạt động kinh doanh hoặc trụ vững trong công việc kinh doanh? Hoặc để góp phần cho lợi ích và sự thịnh vượng của người khác? Tại sao là phải đóng góp cho một nền văn hóa dịch vụ? Có phải để kiếm thêm thu nhập hoặc thăng tiến? Có phải nhằm được đạt lợi nhuận cao hơn hoặc hưởng tiến tốt hơn? Hay để đạt hợp tác hiệu quả hơn với các khách hàng và đồng nghiệp mỗi ngày? Tại sao là phải xây dựng một văn hóa dịch vụ nâng tầm? Có phải để nổi bật giữa đám đông hay thu hút được nhiều người hơn? Có phải để chăm sóc tốt hơn cho cuộc sống của khách hàng, cho tinh thần của các đồng nghiệp và cho sự thịnh vượng của cộng đồng? Hay để xây dựng tinh thần dịch vụ mạnh mẽ hơn và nâng tầm hơn vào năng lực lõi của nhóm, của doanh nghiệp và của chính bản thân bạn? Bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày nay, có những nhà lãnh đạo tinh thần và nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra được câu trả lời cho những câu hỏi trên với dự định truyền cảm hứng và kết quả rất ấn tượng. Họ đã tuyên bố những gì, họ đã sáng tạo được những gì, họ đã xây dựng các nền văn hóa dịch vụ truyền cảm hứng và nâng tầm liên tục như thế nào. Đó không phải do tình cờ hay may mắn và cũng không phải do uy tín cá nhân. Họ đã sử dụng một cơ cấu đã được chứng minh để xây dựng văn hóa dịch vụ tốt nhất trong thế giới ngày nay. Và bây giờ bạn cũng có thể làm được điều đó. Bạn đã sẵn sàng để tạo ra cửa ngõ cho mình để tiến vào dịch vụ nâng tầm chưa? Bạn đã sẵn sàng cho một trải nghiệm thực tế truyền cảm hứng hay thay đổi thế giới nơi bạn sinh sống và làm việc chưa? Chúng ta hãy cùng nhau triển khai bước tiếp theo. Nào, hãy lật sang trang mới. Và bây giờ hãy cùng Thùy Duyên lật sang trang mới, đó là chương 3 của quyển sách này, trên trang web ngườivietyêungườiviet.com. Chương 3. Con đường đã được chứng minh. Khi mới 9 tuổi, cậu bé đã cùng gia đình từ Lithuania di cư tới Cape Town, Nam Phi với hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu bé rất đam mê thể thao, chơi bóng, bơi lội và cử tạ. Câu chuyện cuộc đời cậu dường như gắn kết với một kết thúc nâng tầm được định sẵn. Một con người trẻ có lòng quả cảm vượt qua nghịch cảnh để thay đổi thế giới. Rõ ràng, Louis Waskansky đã cống hiến cả cuộc sống của chúng ta, nhưng không phải như cách bạn nghĩ. Khi lớn lên, Louis gia nhập quân đội, phục vụ chiến tranh và sau đó trở thành người bán hàng ở địa phương. Nhưng sức khỏe của Louis giảm đi, trông thấy ở độ tuổi trung niên. Anh bị mắc bệnh tiểu đường, bị bệnh tim và đã sống sót sau 3 lần đột quỵ. Sau lần đột quỵ thứ 3, Louis đã đến điều trị tại bệnh viện Rotherstone Hospital ở Nam Phi. Tại đây các bác sĩ cho biết, anh biến chứng sung huyết tim của anh không thể chữa khỏi. Anh sẽ sớm đối mặt với cái chết và các bác sĩ chẳng thể làm được gì để cứu anh. Louis sẵn sàng thử bất cứ liệu pháp nào để cứu mạng sống của mình. Các bác sĩ muốn thử một phương pháp điều trị mới tiên tiến. Đó là cơ hội sống sót duy nhất cho anh nhưng lại chứa đựng mức độ rủi ro lớn. Để điều trị phải tiến hành ca phẫu thuật trong thời gian dài mà trước giờ người ta chưa từng thực hiện. Louis đồng ý và liệu pháp điều trị được tiến hành. Anh đã sống sót sau ca phẫu thuật, nhưng lại qua đời 18 ngày sau đó,

ngườivietyêungườiviet.com.